theo nàng từng ngày lớn lên. Nàng dần dần trổ mã càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng mỹ lệ. Hoàn mỹ không ở mẹ của nàng. Nam Cung Tiên Nhi bên dưới. Như vậy mỹ lệ, đưa tới Nam Cung Tuấn Kiệt sắc tâm. Chủ động hướng gia tộc thỉnh cầu. Muốn kết hôn Nam Cung Hoa Nhan làm vợ. Đối mặt như vậy thỉnh cầu. Gia tộc trưng cầu Nam Cung Hoa Nhan ý kiến. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nam Cung Hoa Nhan làm sao có khả năng gả cho Nam Cung Tuấn Kiệt. Bất quá, gia tộc lớn chính là như vậy. Cá nhân ý chí, thường thường muốn luồn cúi gia tộc sắp xếp. Trải qua hiệp thương sau khi Nam Cung Tuấn Kiệt cùng gia tộc đạt thành hiệp định. Nếu như hắn có thể tích góp đủ 10 vạn điểm, thu được trong cung điện dưới lòng đất tích góp vạn năm tạo hóa chi hỏa. Gia tộc nhất định phải đem Nam Cung Hoa Nhan gả cho nàng. Làm thê tử của hắn. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ngươi lời này, chỉ sợ là không đúng sao. Nếu ngươi cùng mẹ ngươi mỹ lệ trình độ gần như vậy, hắn năm đó tại sao thà rằng cầm mẹ ngươi tặng cho Đông Phương Thiên Tú. Ngoặc kép, chuyện này, không nói gì nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan mờ mịt lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, đối với cái vấn đề này, nàng khẳng định cũng từng nghĩ tới, chỉ là không được đáp án mà thôi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân cau mày nói, này Nam Cung Tuấn Kiệt, nắm giữ chính là cái gì hỏa diễm? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan nói, Nam Cung Tuấn Kiệt, đúng là không hiện thế kỳ tài. Hắn võ linh là ngũ thải khổng tước. Nắm giữ chính là cửu phẩm ngũ hành chi hỏa. Ngũ hành chi hỏa, nghe được danh tự này, Sở Hành Vân không khỏi trợn to hai mắt. Ngũ hành chi hỏa, tuy rằng không phải 10 lớn tiên thiên chủ lửa một trong. Thế nhưng là ngũ hành gồm cả, nghĩ đến tất nhiên có nghịch thiên thần thông. Thế gian này tuy rằng có thập đại chủ hỏa nói chuyện, nhưng cũng không phải nói, chỉ có thập đại chủ hỏa lợi hại. Cái khác lửa đều là đồ bỏ đi. Kỳ thực không phải như vậy. Thập đại chủ hỏa tuy rằng cường hãn, thế nhưng cái khác hỏa diễm cũng các có thần thông, rất khó giới định. Đặc biệt là này ngũ hành chi hỏa, nói riêng về uy năng, thậm chí còn ở thập đại chủ hỏa bên trên. Đại não nhanh chóng vận chuyển trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái khả năng. Đùng, vỗ mạnh một cái bàn. Sở Hành Vân nói, ta nghĩ ta rõ ràng hắn tại sao nhất định phải cưới ngươi. Nha, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan nói, chẳng lẽ nói, hắn không phải là bởi vì ta mỹ lệ, cho nên mới muốn chiếm lấy ta sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, tuyệt đối không phải, ta có thể khẳng định, coi như ngươi hiện tại lập tức hủy dung. Biến kỳ xấu cực kỳ. Hắn cũng tất nhiên sẽ lấy ngươi. Ngoặc kép, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan hiển nhiên không thể nào tiếp thu được. Sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân nói, ngũ hành chi hỏa uy lực thậm chí vượt quá thập đại chủ hỏa. Ngũ hành tụ hội, uy năng hủy thiên diệt địa. Là chỉ đứng sau hỗn độn chi hỏa vô thượng tồn tại. Chỉ riêng uy lực mà nói, còn ở thập đại chủ hỏa bên trên. Ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cũng vẫn là không thể không gật đầu nói. Xác thực, Nam Cung Tuấn Kiệt sở dĩ hãm hại mẹ, gia tộc cũng không giáng tội hắn, chính là bởi vì hắn đúng là không hiện thế thiên tài. Ngẩng đầu lên, Nam Cung Hoa Nhan vô cùng đáng thương nhìn Sở Hành Vân nói. Căn cứ gia tộc trưởng lão phán đoán, Nam Cung Tuấn Kiệt thiên phú, thậm chí không trước tổ, luân hồi thiên đế bên dưới. Ngoặc kép, gật gật đầu, đối với Nam Cung gia tộc phán đoán, Sở Hành Vân cũng tràn đầy đồng cảm. Đế thiên dịch hỏa hệ thiên phú, chính là Sở Hành Vân bây giờ có được niết bàn chi hỏa. Tuy rằng thân là thập đại chủ hỏa một trong, thế nhưng so với ngũ hành chi hỏa, ở uy lực trên vẫn là yếu đi một bậc. Tuy rằng niết bàn chi hỏa nắm giữ niết bàn chi lực, toàn thể trên hoàn toàn không kém ngũ hành chi hỏa, nhưng là ngũ hành chi hỏa cũng không thua kém gì niết bàn chi hỏa. Nhưng cũng là tất nhiên, niết bàn chi hỏa cường ở niết bàn, mà ngũ hành chi hỏa cường ở uy lực, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, có thể ở uy lực trên ép ngũ hành chi hỏa một bậc, e sợ chỉ có trong truyền thuyết vạn hỏa chi nguyên hỗn độn chi hỏa. Hết chương.